Càn Nguyên Tông đại trưởng lão đối với ngươi bây giờ mà nói vẫn là một đối thủ rất cường đại, nếu ngươi không có nắm chắc đối phó hắn, ta có thể ra tay. Trong nội tâm Khương Tư Nam tình cảm ấm áp bắt đầu khởi động, ánh mắt sáng lạn nhìn Diệp Tích Quân, nhìn đến lúc nàng có chút không có ý tứ, mới nhẹ nói. Tích Quân tỉ tỉ, nếu như ngươi ra tay nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, yên tâm đi, chỉ là một Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, ta đối phó hắn, một chút vấn đề cũng không có. Ngươi đã có nắm chắc, ta liền an tâm tư chất, tu vi tâm trí của ngươi đều có thể nói nhân kiệt, tỉ tỉ chờ mong ngươi sớm một ngày có thể ly khai Càn Nguyên vực, tiến vào Đại La Thiên Tông tu luyện, ở chân cương trung thiên giới đại phóng hào quang. Diệp Tích Quân khẽ cười nói, cùng Khương Tư Nam cùng một ly. Nghe được Diệp Tích Quân nói, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết vốn cao hứng bừng bừng, cũng có chút cảm xúc trầm lặng. Những ngày nay các nàng cùng Diệp Tích Quân ở chung đều đối với nàng bội phục không thôi, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Tuy trước kia nghe Khương Tư Nam khuyên bảo đồng ý cùng Diệp Tích Quân ly khai, nhưng mà thực đến lúc ly khai, các nàng đều cảm thấy bi thương cùng không bỏ ở trong lòng nhộn nhạo. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được tâm tình của nàng, mỉm cười đi tới, từ trong lòng lấy ra ba hộp ngọc do ngàn năm ôn ngọc làm thành, phân biệt đưa cho Vũ Điệp, Tình Tuyết cùng Tử Huyên. Ca ca cũng không có thứ gì tốt. Chỉ có chút tâm ý này, chờ các ngươi đạt tới tiên thiên cửu trọng, linh đan trong hộp đối với đột phá chân thiên cảnh có chút tác dụng. Ba người các ngươi hiện tại ly khai gia môn, tiến vào tông môn không thể so với trong nhà, phải trải qua rất nhiều trắc trở cùng gian nguy, tu đạo vốn đi ngược dòng nước, ba người các ngươi phải nghe lời Tích Quân tỉ tỉ, ở trong tông môn chiếu ứng lẫn nhau, biết không? Khương Tư Nam dặn dò. Tuy trong lòng cũng không bỏ, nhưng mà chỉ có thể miễn cưỡng mang theo mỉm cười chúc phúc các nàng. Ba người đều coi như chân bảo cẩn thận thu vào, dùng sức nhẹ gật đầu. Tử Huyên nhìn Khương Tư Nam cười nói. Tư Nam ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt các nàng. Khương Vũ Điệp vốn còn có chút bi thương không phục nói. Hừ, Tử Huyên ngươi tu vi còn không bằng ta. Làm sao tới chiếu cố chúng ta, hẳn là ta tới chiếu cố các ngươi, ta là nhất định trở thành tuyệt thế nữ tiên nhân đả bại ca ca. Khương Vũ Điệp nói để cho tất cả mọi người có chút buồn cười, tách đi một ít u sầu ly biệt. Thiên hạ không có buổi tiệc không tàn, tất cả mọi người biết rõ con đường tu tiên dài đằng đẵng, cầu đạo chi đồ gian nguy, cần thủ tâm như một, kinh nghiệm thế sự biến thiên, biển người chìm nổi, mới có thể có được một viên đạo tâm không sợ, đạt tới trường sinh bỉ ngạn. Điểm này lão gia tử ngược lại là nhìn rất mở, tuy không nỡ cháu gái âu yếm của mình, nhưng mà trong ánh mắt tang thương của hắn chất chứa thêm nữa là chờ mong cùng chúc phúc đối với Khương Vũ Điệp. Đợi đến lúc tiệc tối kết thúc, đêm đã khuya, một vòng trăng tròn treo ở trên không tản ra ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sáng tỏ như nước. Chư vị, ta phải đi, bảo trọng. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 200 đồng thời vượt qua ải. Diệp Tích Quân quét mắt mọi người, khóe môi nhích lên dáng tươi cười nhàn nhạt, cuối cùng ở trên mặt Khương Tư Nam ngừng chốc lát, vô cùng tiêu sái xoay người để lại một bóng lưng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp mỹ lệ. Oanh! Trong tay Diệp Tích Quân xuất hiện một mâm tròn tản ra hào quang sáng chói, phía trên có phù văn thần bí, bị pháp lực của Diệp Tích Quân thúc giục, lập tức ở trên hư không tạo thành một quang môn kim sắc. Nàng mang theo Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên, không có một chút do dự, quay người tiến vào quang môn, cuối cùng lói lên hào quang, liền biến mất ở trong bóng tối mênh mông. Trên mặt của mọi người đều mang theo buồn vô cớ, có chút thương cảm, nhưng càng nhiều nữa vẫn là chúc phúc. Ra ra chúc cơ linh đan luyện chế thành công rồi, không bằng chúng ta bây giờ bắt đầu, như thế nào? Khương Tư Nam quay đầu cười nói với lão gia tử. Trong ánh mắt lão gia tử lóe lên hào quang, toàn thân có một cỗ bá khí mang tất cả tứ phương, giống như hùng sư ngủ say thức tỉnh chân khí toàn thân rừng rực.